Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679, Bái Sư. Bạch Thuận nói tới những cái này, chỉ sợ nửa thật nửa giả. Lão giả đầu trần mở miệng, lập tức nói, bất quá, mặc dù những cái này không hẳn là thật, nhưng có thể khẳng định là, âm nữ tinh thực lực, xác thực biến mạnh, ở trong đó. Phải cùng cái kia gọi là Cổ Phong người có quan hệ. A, vừa rồi Bạch Thuận rất nhiều lời nói. Nhiều lần nâng lên cái này Cổ Phong. Một cái vẻn vẹn bài danh 12 trưởng lão. Nắm giữ có thể so với tiên đạo tam giai thần hồn lực lượng. Có can đảm trực tiếp ẩu đả tam công tử. Cái này toàn bộ đều lộ ra người này không tầm thường. Lão giả đầu trần thận trọng mở miệng. Xác thực như vậy. Giờ đây chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như là thật bởi vì chút chuyện nhỏ này trêu chọc cường địch. Thế nhưng là không đáng. Ngao Quảng Ngày nói ra. Không sai. Bất quá chúng ta phải lập tức đem tin tức phát tán ra. Như vậy toàn bộ tinh thần đều sẽ hiểu rõ việc này. Đối với âm nữ tinh cảm thấy hứng thú tinh thần thế nhưng là không ít. Bọn hắn là cường là yếu. Sẽ có cái khác tinh thần đối đãi chúng ta tiến đến kiểm nghiệm. Cái kia man cốt, bất cứ lúc nào đoạt lại, đều là không muộn, liền theo đại trưởng lão nói tới. Ngoặc kép, âm nữ tinh, âm nữ tông, linh chủ phong trung bộ khu vực, số 9 bên trong động phủ, Cổ Phong xem trong tay ngọc bài, không khỏi bên trong mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Nhiệm vụ này, chấm ngoặc kép. Vừa rồi Cổ Phong vừa mới đi một chuyến nhiệm vụ các. Hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên đạt được 1.000 điểm cống hiến. Này 1.000 điểm cống hiến, Cổ Phong tự nhiên cũng sẽ không giữ lại. Tức khắc đổi lấy 10 khối hạ phẩm tiên thạch. 10 khối hạ phẩm tiên thạch, đối với Cổ Phong tới nói. Vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Tự nhiên như thế lại tiếp một cái nhiệm vụ. Lần này, Cổ Phong tiếp là bính cấp nhiệm vụ. Đẳng cấp. Bính cấp yêu cầu, nhường Chu trưởng lão nói ra, thời gian, 1 tháng, ban thưởng, 1 vạn điểm cống hiến nếu như không phải là bởi vì cái này nhiệm vụ ban thưởng có tới 1 vạn điểm. Cống hiến, Cổ Phong thật thì không muốn tiếp nhiệm vụ này. Cái kia Chu Vận Cổ Phong gặp qua, không thẳng mình đối với hắn nói cái gì, là một câu đều không nói a, mà căn cứ Hồng Diệp đám người nói. Bọn hắn giống như cũng là chưa từng nghe qua Chu trưởng lão nói ra. Cổ Phong lúc ấy hiếu kỳ nhiệm vụ này là ai phát. Cái này cố ý muốn khiêu khích Chu trưởng lão sao? Mà căn cứ cái kia Ngô bà nói. Nhiệm vụ này, hoàn toàn là Chu Vận chính mình tuyên bố. Chu Vận tĩnh chỉ ý cảnh. Giờ đây tại một cái bình cảnh. Nếu có đột phá, liền có thể đạt tới hư giai tiểu thành. Nhưng vô luận nàng như thế nào cảm ngộ. Đều không cách nào đột phá. Như vậy chính là phát nhiệm vụ này. Liền là muốn mượn tay người khác. Đến tìm kiếm đột phá thời cơ. Nếu như ở những người khác dùng tất cả biện pháp tình huống dưới. Nàng đều có thể ổn định đạo tâm một câu không nói. Đó chính là có đột phá cơ hội. Cái này xác thực cũng coi là một loại phương pháp tu hành. Đã từng có nhân tu luyện hỏa chi ý cảnh. Liền thân ở trong nước đá. Có người tu luyện thích chỉ ý cảnh, liền hết lần này tới lần khác tìm người chọc giận cực kỳ. Rất nhiều tu hành, đi ngược lại con đường cũ, đến tiến hành kích thích, xác thực vì dễ dàng cảm ngộ. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên, cũng may có Tô Mị Ly ban thưởng. Về sau ta nhận nhiệm vụ đều không cần thanh toán điểm cống hiến. Coi như nhiệm vụ này vô pháp hoàn thành cũng không có tổn thất gì. Cổ Phong không khỏi tự nói. 1 tháng, thời gian còn rất dài. Cổ Phong cũng không tin. Chính mình không cách nào làm cho Chu Vận nói ra. Một khi hoàn thành nhiệm vụ này. Thế nhưng là có thể đạt tới 1 vạn điểm cống hiến. Tương đương với 100 hạ phẩm tiên thạch. Đủ Cổ Phong tu hành 1-2 ngày. Chẳng qua tiểu tử, ngươi bây giờ còn là nghèo a, thiếu 50 khối tiên thạch nợ bên ngoài. Trong tay cũng chỉ có 10 khối tiên thạch. Cái này nhiều nhất đủ ngươi tu hành 1 canh giờ. Lão ngư nói ra. Bằng không. Đem cái này 3 viên thuốc bán. Cổ Phong vừa nói. Xuất ra 3 viên thuốc. chính là ba mai man lực đan. Lúc ấy Cổ Phong tại Tô Mị Ly cùng Ngao Sử hai người trước mặt, khinh thường một cỗ đem ba cái man lực đan đan bình đánh nát. Kỳ thực ba viên thuốc lại là lấy chướng nhãn pháp bỏ vào trong túi. Dù sao cũng là ba mai tiên đan, Cổ Phong làm sao bỏ được thật hủy đi. Mà cái này toàn bộ, Cổ Phong làm không có sơ hở chút nào. Tô Mị Ly cũng là không nhìn ra. Đan dược, tự nhiên là bị Cổ Phong chính mình lưu lại. Lão Ngư mở miệng, đan dược này, mặc dù tính toán không được phẩm cấp cao, nhưng hiện giai đoạn đối với ngươi mà nói, xem như không tầm thường. Cùng ngươi đối chiến thời điểm, có đại dụng, hay vẫn là giữ đi. Cổ Phong cũng là không tại suy nghĩ nhiều, đem ba viên thuốc thu hồi. Cái này Tô Mị Ly, đối với ta vẫn là có đề phòng chi tâm. Cái này tâm trí người không cạn. Cổ Phong không khỏi mở miệng, lập xuống công lớn như vậy, đều không cho cái gì tính thực chất ban thưởng. Theo đạo lý tới nói, cái này có chút không phù hợp lẽ thường. Cái này Tô Mị Ly, thật là người thông minh. Ngươi thần hồn cường đến bao trùm tinh thần, còn có ngươi triển lộ sát chi ý cảnh, cùng ngươi có thể ngạnh kháng yêu tộc thiên kiếp, nàng đều không có hỏi tham. Có lẽ nàng cảm thấy ngươi có bí mật giữ lại, như vậy mới không có cấp ngươi quá nhiều ban thưởng. Lão Ngư mở miệng, tính toán, cầu người không bằng cầu mình. Ta vẫn là trước tiên tự suy nghĩ một chút biện pháp đi. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, cái này một ngày thời gian, đều trôi qua hơn nửa ngày, mà chính mình trên thân, chỉ có 10 khối tiên thạch, liền một đêm trên đều sống không qua. Chẳng lẽ, còn muốn hướng người mượn tiên thạch? Đây cũng quá mất mặt một chút đi. Cũng tại lúc này, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Cổ trưởng lão, cái này thanh âm 10 phần thanh lãnh, nhưng có thể nghe ra, trong thanh âm này, không có ác ý, ngược lại mang theo vài phần do dự. Cổ Phong lập tức đi ra động phủ, môn khẩu, đứng đấy một người, không là ai khác, chính là Lãnh. Nhìn lấy Lãnh, muốn nói lại thôi bộ dáng, Cổ Phong mở miệng cười. Lãnh trưởng lão tính tình cũng không phải như vậy do dự. Hiện tại sự tình, cảm ơn ngươi. Lãnh mở miệng, tiện tay mà thôi mà thôi. Huống hồ đều là vì tông môn, cũng không có gì có thể tạ ơn. Lãnh trưởng lão sẽ không đơn thuần là vì cảm ơn ta mà đến đây đi. Cổ Phong nhìn về phía Lãnh, mở miệng lần nữa. Lãnh ánh mắt biến hóa. Nàng chỉ cảm thấy, người nam nhân trước mắt này, có thể xem thấu chính mình toàn bộ đồng dạng. Loại cảm giác này, coi như tại tông chủ trên thân nàng đều chưa từng cảm thụ. Ta muốn bái sư. Lãnh nghiêm mặt mở miệng. Bái sư. Cổ Phong kinh ngạc, lại không nghĩ. Lãnh cái này một thoáng, liền quỳ gối Cổ Phong trước mặt, liền nói ngay, cổ trưởng lão, còn thỉnh thu ta làm đệ tử, truyền thụ cho ta sát chi ý cảnh chân lý. Cái kia, người trước đứng lên, vào nói đi. Cổ Phong gặp tình hình, tranh thủ thời gian mở miệng, cái này muốn để cái khác trưởng lão chứng kiến, không nhất định lại sẽ nói chút ít gì đây. Lãnh cũng không nghĩ nhiều, đi theo Cổ Phong đi vào động phủ. Bên này, Cổ Phong cùng Lãnh vừa mới tiến động phủ. Bên kia, Yểu Điệu cùng Chi Lan liền không biết từ chỗ nào bên trong xuất hiện. Chi Lan, ngươi thấy không có, Lãnh vậy mà tiến cổ trưởng lão động phủ. Yểu Điệu bên trong mắt mang theo vẻ hâm mộ. Cái này có cái gì kỳ quái? Thiết thụ còn có thể nở hoa đây. Lãnh cũng là bình thường nữ nhân có được hay không? Chi Lan không hề thấy quái lạ đạo. Ngươi nói là, Lãnh cùng cổ trưởng lão muốn chấm ngoặc kép. Yểu Điệu nghe xong, ánh mắt đại biến, hẳn là không có nhanh như vậy. Chẳng qua loại chuyện này, nói đúng thật tốt đây. Chi Lan nhàn nhạt một câu, quay người rời đi. Yểu Điệu bên trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Không được, ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Ta cũng muốn hành động. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.